xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Gia Ngư, rốt cuộc kéo. Buổi tối Hoàng Quốc Đống về đến nhà, cảm xúc liền có vẻ có chút trầm thấp bộ dáng. Trần Mỹ Hà phát hiện, tưởng sinh ý thượng không thuận lợi, đơn giản cũng là hoàn toàn không cùng Hoàng Quốc Đống nói chính mình phải làm sinh ý sự tình. Miễn cho làm hắn đi theo nhọc lòng, ngày hôm sau, Trần Mỹ Hà liền cùng Trần Lan trong lén lút chuẩn bị đi lên, nàng cùng Trần Lan một người ra một nửa. Tiền vốn, Trần Lan có tay nghề, nhưng là chủ ý là Trần Mỹ Hà ra, hai người một ngày thủ nửa ngày quầy hàng, cho nên đến lúc đó phân tiền liền chia đôi, hai người đều không có đem cái này sinh ý quá đương hồi. Sự, chỉ coi như một lần nếm thử thôi, cho nên Trần Lan chính mình cũng chưa cùng người trong nhà nói, ngày hôm sau buổi sáng Trần Lan không đi làm. Đi mua tài liệu trở về làm đậu rang. Giữa trưa Trần Mỹ Hà tan tầm trở về. Hai người cân nặng, cộng lại giá. Hai người cũng dựa theo Gia Ngư như vậy. Sau cung Tiêu Xã tiện nghi một chút bán. Hơn nữa cũng không tính toán ở đầu phố, mà là chuẩn bị đi chợ bán thức ăn cửa bày quán bán. Trưa hôm đó, Trần Mỹ Hà liền bắt đầu bày quán. Nàng đem Gia Ngư cũng mang lên. Rốt cuộc là không kinh nghiệm. Đồ vật bày biện hảo lúc sau, Trần Mỹ Hà liền có loại hai mắt một bôi đen, không biết kế tiếp làm gì cảm giác. Gia Ngư chỉ vào chợ bán thức ăn quầy hàng. Mẹ, kia mặt trên là viết gì? Trần Mỹ Hà nhìn thoáng qua, phát hiện chợ bán thức ăn quầy hàng mặt trên đều yết giá rõ ràng, viết giá cả bài, đối nha. Ta cũng như vậy làm. Trần Mỹ Hà cao hứng hôn khẩu Gia Ngư, liền đi tìm người mượn giấy bút lại đây, viết hảo giá cả lúc sau. Nàng lại không biết kế tiếp làm sao bây giờ, Trần Mỹ Hà không hề kinh nghiệm. Ngồi ở tiểu băng ghế thượng đầy mặt thấp thỏm, thực lo lắng bán không ra đi, Gia Ngư đi theo thủ trong chốc lát. Cảm thấy như vậy không thành, ngày đầu tiên nếu là không ra thành tích, thực dễ dàng đả kích tin tưởng a. Nàng đơn giản đứng lên, giúp đỡ thét to, bán hạt dưa lạp, ăn ngon hạt dưa, nàng tuổi còn nhỏ, Ngọc Tuyết đáng yêu, đúng là nhận người thích thời điểm, thanh âm cũng là thanh thúy, lập tức hấp dẫn người chú ý, nhìn nhỏ như vậy hài tử đều tới mời chào sinh ý. Liền có mềm lòng a di lại đây chiếu cố sinh ý. Gia Ngư chảo mấy viên hạt dưa lên, đưa qua đây, nãi nãi nếm thử, ăn ngon lại mua, như vậy tiểu đi học sẽ làm buôn bán lạp. Một cái khuôn mặt hiền từ lão A Di cười, nói, Trầm Mỹ Hà mặt đều đỏ, nàng ba chính là bày quán làm buôn bán, khó trách đâu. Lão A Di cười ăn hạt dưa, cảm thấy bạc hà vị hạt dưa nhưng thật ra mới mẻ. Cho ta nửa cân bạc hà, lại đến nửa cân nguyên vị. Trần Mỹ Hà vội cầm cân cân nặng, sau đó dùng trang ở dùng báo chí điệp. Túi giấy bên trong, chờ lão A Di đi rồi. Trần Mỹ Hà nhìn Gia Ngư, Ngư Ngư, người sao biết như vậy kêu a? Có ra ra bán bánh bao như vậy hô qua, Trần Mỹ Hà nhớ rõ. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán bánh bao là mỗi ngày đều kêu. Mỗi lần kêu xong lúc sau, bọn nhỏ liền sẽ chạy cổng lớn kêu người tiến sân. Không nghĩ tới đứa nhỏ này còn nhớ rõ nhân gia giao hàng. Hiện tại còn dùng thượng, quá thông minh. Lại nghĩ đến nhà trẻ chiêu sinh lão sư đều nói nhà nàng Ngư Ngư học tập năng lực cường. Hiện tại Trần Mỹ Hà là tràn đầy thể hội, Ngư Ngư so mẹ mạnh hơn nhiều. Nàng tán thưởng nói, sau đó cũng bị khích lệ lên. Lấy hết can đảm giao hàng, bất quá sinh ý còn không có kêu tới. Nhưng thật ra đem quản lý chợ bán thức ăn người kêu tới. Nơi này bày quán, là muốn giao phí, chỉ là so với kia chút có đứng đắn quầy hàng giao đến thiếu. Một ngày 5 mao tiền, Trần Mỹ Hà đau lòng giao 5 mao tiền. Nghĩ tiền còn chưa thế nào kiếm liền bắt đầu chi ra. này sinh ý vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì làm. Tổng muốn đem tiền vốn kiếm trở về. Có này quyết tâm, nàng cũng bắt đầu phóng đến khai. Bán hạt dưa à, hiện xào hạt dưa, Gia Ngư cũng giúp đỡ mời chào sinh ý, chợ bán thức ăn người đến người đi. Dần dần, một cái hai cái liền tới thăm quầy hàng, một cái quầy hàng chỉ cần có người đầu tiên. Liền dễ dàng có cái thứ hai, cái thứ ba, Trần Mỹ Hà từ vừa mới bắt đầu có chút khẩn trương. Đến dần dần tâm thái cũng trở nên vững vàng, chờ không xuống dưới thời điểm. Nàng nhìn trong túi tiền, trong lòng liền cùng nằm mơ giống nhau, này sinh ý liền làm đi lên. Gia Ngư cũng thích hợp cho nàng cảm xúc giá trị. Hoa, thật nhiều tiền, mẹ người thật là lợi hại. So lão hoàng còn lợi hại, nào có a. Trần Mỹ Hà trong lòng cũng là có chút mỹ tư tư. Nàng cũng sẽ làm tiểu sinh ý, tiền không nhiều lắm. Nhưng là trợ cấp gia dụng mua đồ ăn là đủ. Vừa lúc bổ thượng chính mình nửa tháng tiền lương, Ngư Ngư. Về sau ta mỗi ngày tới. Gia Ngư trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng xem như đem người kéo đi lên. Buổi tối Trần Lan trở về, Trần Mỹ Hà liền lặng lẽ đi tìm nàng phân tiền, hai người còn ra dáng ra hình tính sổ. Trần Lan trong lòng vẫn luôn nhớ thương đâu, không nghĩ tới Trần Mỹ Hà thật đúng là đem quầy hàng bãi lên, còn kiên trì làm, này ngày đầu tiên liền có tiến trướng. Mỹ Hà, người thật đúng là có bản lĩnh a, ta ở đơn vị thời điểm còn lo lắng làm không thành đâu. Trần Mỹ Hà có chút ngượng ngùng. Ta cũng không nghĩ tới a. Bất quá đây là chuyện tốt. Tẩu tử, kia ta việc này liền kiên trì làm đi xuống. Trần Lan nói, kiên trì, ngày mai buổi sáng ta liền đi thủ quán. Đúng rồi, ngươi dạy dạy ta muốn sao làm buôn bán. Ta sợ ta không thành. Trần Mỹ Hà vội nói, này đơn giản. Nàng đem Gia Ngư giúp đỡ giao hàng sự tình nói, làm Trần Lan càng nghe càng hâm mộ, lại rất có tin tưởng. Tiểu hài tử đều dám làm sự tình, chính mình lại như thế nào cũng không thể lạc hậu đi. Nàng suy nghĩ ngày mai cũng mang hài tử qua đi hỗ trợ, tuy rằng kiếm lời một chút tiền, nhưng là hai người đều không tính toán lộ ra, bị người phát hiện là một chuyện. Chính mình chủ động nói lại là mặt khác một chuyện. Này sinh ý còn không biết có thể làm mấy ngày, nhưng đừng tuyên dương đi ra ngoài. Đến lúc đó không kiên trì hai ngày, đảo sẽ bị người chê cười. Bất quá Trần Lan buổi tối ngủ thời điểm nhưng thật ra cùng chính mình nam nhân nói một miệng, làm hắn đừng tuyên dương. Lý Nhị Mương nói, Quốc Đống nói sinh ý không hảo làm a. Trần Lan nói, ta này lại không phải giống hắn như vậy đại quầy hàng. Ta liền kiếm điểm mua đồ ăn tiền. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nói cũng là. Dù sao thử xem cũng thành. Này phí tổn cũng không lớn. Người tốt đẹp hà hảo hảo kết nhóm. Đừng vì làm buôn bán sự tình nháo mâu thuẫn. Nhân gia có việc nhi hô ngươi. Cũng coi như là hảo tâm. Trần Lan nói, này ta còn có thể không biết. Mỹ Hà người này không tồi, đừng nhìn người lớn lên xinh đẹp, nhưng một chút cũng không ngạo khí, kiên định, không giống ta đại viện có một số người, rõ ràng điều kiện cũng không như thế nào, còn xem thường ta cái này từ nông thôn tới. Hừ, Lý Nhị Mương nói, nơi nào đều có người như vậy. Nghĩ thoáng chút, ta biết ngươi hảo. Trần Lan tức khắc đỏ mặt. Này bán hạt dưa sinh ý, có Trần Mỹ Hà mở đầu, Trần Lan chẳng sợ ngày hôm sau hơi hiện không đủ, nhưng là tốt xấu cũng là khai trương. Duy nhất làm nàng buồn bực chính là, nàng mang theo học tiểu học tiểu nhi tử Lý Đông giúp đỡ giao hàng. Lý Đông tính cách chất phác, da mặt mỏng, lăng là kêu không ra khẩu, thấy trông chờ không thượng. Trần Lan cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng may nàng tuy rằng hình tượng so ra kém Trần Mỹ Hà, chính là giọng đại, hơn nữa khí chất cũng thực giản dị tự nhiên, có một loại làm người dễ dàng tiếp cận cảm giác. cũng làm người dễ dàng lại đây thì ăn. Trần Lan cũng là cái kiên định người. Nàng không có Trần Mỹ Hà thông tuệ, nhưng là thực nguyện ý nghiên cứu. Mấy ngày liền bày quán, biên bán hạt dưa biên tự hỏi vấn đề. Nàng phát hiện chỉ là giao hàng không thành, có cái quầy hàng bán bánh rán, nhân gia đem chảo dầu đều mang lên, biên tạc biên bán, hương vị phiêu đi ra ngoài hấp dẫn không ít người. Vì thế quyết định đem bếp lò cũng mang lên, hiện trường xào hạt dưa, dùng mùi hương hấp dẫn người, làm người tin tưởng đây là tân gia lò đậu rang. Nàng trở về liền cùng Trần Mỹ Hà đem chuyện này cộng lại hào. Trần Mỹ Hà nói, chủ ý này hào, dù sao tiền đều giao, không bằng nhiều bãi một ít đồ vật. Trần Lan nói, đúng vậy, chờ quay đầu lại thuận lợi, ta lại nhiều gia tăng một ít chủng loại. Gia Ngư ở bên cạnh biên uống nước có ga. Biên trong lòng cảm thấy vừa lòng, chờ Trần Lan đi rồi. Trần Mỹ Hà lòng tràn đầy vui mừng, ôm Gia Ngư hôn một cái. Người thật đúng là ta tiểu phúc tinh a, ta này sinh ý thật muốn làm đi lên. Về sau một tháng, ta ít nhất có thể nhiều 100 đồng tiền thu vào. Này 100 thu vào đối với Trần Mỹ Hà tới nói cũng không ít. Nàng ở xưởng quần áo đi làm, mỗi tháng nguyên bản có 308 thu vào, nhưng hiện tại bởi vì hiệu quả và lợi ích không tốt, mỗi tháng chỉ có thể lấy 200 không đến. Cho nên này 100 đồng tiền thu vào nhưng xem như có thể bổ thượng một chút chỗ hồng. Hơn nữa về sau sinh ý nếu là càng ngày càng tốt, khẳng định có thể lại nhiều kiếm một chút. Gia Ngư sờ sờ bị thân mặt, sau đó nhắc nhở nói, mẹ, máy may bày quán kiếm tiền. Trần Mỹ Hà nói, Ngư Ngư ý tứ là làm ta cho người ta bổ quần áo thu phí. Gia Ngư gật đầu. Trần Mỹ Hà kinh ngạc cảm thán, ngươi sao biết nhiều như vậy? Gia Ngư nói, bên ngoài bán quần áo trong tiệm có máy may. Trần Mỹ Hà nhớ tới phía trước mang Gia Ngư đi xem trang phục kiểu dáng, chuẩn bị trộm trở về cấp Gia Ngư làm cùng khoản. Kia trang phục trong tiệm liền có chuyên môn cấp khách nhân sửa chữa quần áo phục vụ. Lúc ấy Trần Mỹ Hà còn muốn hỏi nhân gia chiêu không nhận người tới, kết quả kia công tác là người ta người trong nhà làm, căn bản không nhận người. Bất quá hiện tại dù sao nàng cũng sẽ không làm đậu rang thủ quán, thời điểm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, máy may cũng mang qua đi, đến lúc đó còn có thể tiếp điểm sống, nhiều kiếm một chút là một chút, cũng coi như không làm thất vọng quầy hàng phí. Ta hảo khuê nữ, ngươi cũng thật thông minh, lại nhắc nhở ta. Gia Ngư đúng lúc lộ ra hài đồng hồn nhiên tươi cười, diễn kịch thật mệt a. Mỹ Hà nữ sĩ cần phải sớm một chút phát đạt, như vậy mới không làm thất vọng nàng thao toái tâm a. Bởi vì hai người ở chợ bán thức ăn bày quán mấy ngày, đại viện người tự nhiên cũng là có người thấy được, có người bắt đầu nghị luận sôi nổi, còn riêng hỏi Trần Lan cùng Trần Mỹ Hà hai người sinh ý như thế nào. Hai người cũng là ăn ngay nói thật, kiếm điểm mua đồ ăn tiền trợ cấp gia dụng, này thật đúng là chưa nói dối. Hiện tại cái này thu vào trình độ cũng cứ như vậy. Ngưu Thẩm Nhi ăn Trần Mỹ Hà cấp hạt dưa, còn riêng lại đây quan tâm, hỏi có hay không gặp được gì khó khăn, ở chợ bán thức ăn có hay không người khi dễ. Nếu là gặp được có người khi dễ, ngươi trở về nói một tiếng. Ta đại viện người cũng không thể bị người khi dễ. Hoàng Quốc Đống cũng ở trong nhà, hắn cũng là lúc này mới biết được Trần Mỹ Hà thế nhưng bắt đầu bày quán. Hắn mở to hai mắt nhìn Trần Mỹ Hà, trong đầu nhịn không được hồi ức quá khứ. Đời trước Trần Mỹ Hà nhưng không có cùng Trần Lan cùng nhau bày quán a, cũng chính là ở thực nghiệm tiểu học bên kia khai cửa hàng. Sau lại hắn bán sỉ sinh ý làm đại lúc sau, cũng chướng mắt trường học bên kia kiếm những cái đó tiền, khiến cho Trần Mỹ Hà về nhà chiếu cố gia đình. Lần này sao thay đổi? Chờ Ngưu Thẩm Nhi nói xong lời nói về nhà, Hoàng Quốc Đống mới tỉnh quá thần tới. vội vàng hỏi Trần Mỹ Hà. Mỹ Hà, ngươi làm buôn bán? Trần Mỹ Hà nói, đúng vậy, liền cùng Lan tỷ cùng nhau làm buôn bán. Hiện tại quan hệ gần, Trần Mỹ Hà cũng không kêu cái gì tẩu tử, trực tiếp kêu Lan tỷ. Hoàng Quốc Đống nói, ngươi như thế nào không cùng ta nói rồi a? Ta điểm này tiểu sinh ý, cũng liền kiếm điểm mua đồ ăn tiền, không cần thiết cùng ngươi nói. Hơn nữa ta cũng không nhúc nhích trong nhà tiền tiết kiệm. Theo ta chính mình một tháng tiền lương liền đủ đương thành bổn. Hoàng Quốc Đống thực không thích loại này thoát ly chính mình khống chế sự tình phát sinh. Làm hắn sâu trong nội tâm luôn có điểm bất an. Hắn có thể chịu đựng chính mình thay đổi, lại không hy vọng bên người những người khác phát sinh thay đổi. Nếu không hắn sẽ cảm thấy chính mình mất đi tiên cơ. Hiện tại hắn tâm tình liền có chút khó chịu. Mặc kệ thế nào cũng nên cùng ta nói một tiếng. Nói nữa, có ta làm buôn bán là được. Ngươi làm cái gì sinh ý a? Trần Mỹ Hà liền không vui. Qua Hoàng Quốc Đống nói như vậy, nàng cũng sẽ không phản bác. Rốt cuộc nàng cũng cảm thấy chính mình không được. Nhưng hiện tại đều bắt đầu làm buôn bán, này nước lạnh không thể tiếp tục bát. Hoàng Quốc Đống, ta cũng không chậm trễ sự tình trong nhà, lại không tốn gì tiền, như thế nào liền không được? Lúc trước ngươi làm buôn bán, ta nhưng không ngăn đón ngươi. Gia Ngư nhưng không buông tha này chế nhạo Hoàng Quốc Đống cơ hội. Lão Hoàng quá xấu rồi, không cho mẹ kiếm tiền. Hoàng Quốc Đống, ngươi cái này tiểu hài tử biết cái gì? Thiếu chút nữa liền mắng một câu tiểu bạch nhãn lang. Trần Mỹ Hà bao che cho con nói, nàng có thể so ngươi hiểu, còn biết duy trì ta, ngươi liền biết cho ta dội nước lã. Hoàng Quốc Đống chột dạ, ta nhưng không dội nước lã, chính là không yên tâm ngươi. Hảo đi, việc này ta không so đo, ngươi này sinh ý rốt cuộc thế nào, kiếm bao nhiêu tiền? Trần Mỹ Hà hừ một tiếng, ta một tháng đại khái có thể phân 150 khối tả hữu, không nhiều lắm, so ra kém ngươi, nhưng là ta khẳng định còn muốn kiên trì làm. Vừa nghe này con số, Hoàng Quốc Đống tức khắc có một loại tâm an ổn cảm giác, còn hào. Biến hóa không lớn, chút tiền ấy liền cùng không kiếm cũng không hai dạng, hắn cười nói. Cũng không tồi, hành, ngươi muốn làm sinh ý liền làm, ta cũng không ngăn cản, đỡ phải về sau ngươi oán ta quản được nhiều. Trần Mỹ Hà lúc này mới vừa lòng. Này còn kém không nhiều lắm, lại cùng Hoàng Quốc Đống giải thích. Ta đây cũng là vì trong nhà hào, ta nhiều kiếm một chút, cũng có thể cho ngươi giảm bớt áp lực. Hoàng Quốc Đống có lệ gật đầu, căn bản không đem lời này để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, này tắc không đủ nhét kẽ răng. Gia Ngư ngồi ở bên cạnh, từ đầu với đuôi đều nhìn chằm chằm Hoàng Quốc Đống xem, tự nhiên đem hắn trong mắt chợt lóe mà qua cảm xúc tất cả đều xem ở trong mắt. Nàng cảm thấy lão Hoàng người này thật là đại nam tử chủ nghĩa, thế nhưng không hy vọng tức phụ nhiều kiếm tiền. Nghe được chỉ kiếm một chút, ngược lại cảm xúc thả lỏng. Không nghĩ ra a, người trong nhà phát tài, hắn không cũng đi theo quá ngày lành sao? Hắn trong đầu rốt cuộc suy nghĩ gì? Ai, này thế nhưng là nàng ba. LEOSING. Hết chương.